Chiến thần biến, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ cảnh ban đêm như nước, ban ngày ồn ào náo động biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn bộ Lan Hoa trấn hoàn toàn yên tĩnh lúc này. Thời điểm bên ngoài rất xa, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, thanh âm rất nhẹ, nếu không phải ban đêm vô cùng yên tĩnh, căn bản là nghe không được những âm thanh này. Đằng Phi nhảy lên đôi lông mày, trong lòng tự nhủ, đã trễ thế như vậy còn có đến tìm nơi ngủ trọ người sao? Chính là trong chỗ này. Không sai, chính là khách điếm này. Vây quanh, để chạy thiếu gia muốn người, chúng ta chịu không nổi. Bên ngoài truyền đến một hồi đối thoại thanh âm, Đằng Phi nhướng mày, trong lòng tự nhủ, nguyên lai là người tới bắt đấy, lập tức hướng trên giường một nằm, chuẩn bị ngủ. Hắn mới tới Tây Thủy, ngoại trừ hồ tộc cùng Hải Uy Thành Đằng gia, căn bản không có mặt khác cừu nhân, Hải Uy Thành Đằng gia trên cơ bản bị tiêu diệt sạch sẽ, hồ tộc cũng không có thể phản ánh như vậy nhanh chóng, cho nên những người này căn bản không thể nào là tới bắt hắn đấy. Việc không liên quan đến mình, Đằng Phi cũng không muốn xen vào việc của người khác. Đón lấy, bên ngoài một hồi ồn ào náo động, có người nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Thiệt là cái kia hai cái gơn xinh đẹp đều biết bay, nào có dễ dàng như vậy liền cho bắt được. Chớ nói lung tung, thiếu gia đã có sách lược vẹn toàn, chúng ta bất quá là đến người trở về. Thật sự sao, thiếu gia đã đem cái kia hai cái vũ nhân thiếu nữ chế trụ. Hắc các nàng buổi tối ăn trong thức ăn. Đối thoại thanh âm dần dần biến mất, Đằng Phi tâm nhịn không được có chút tức giận, nguyên lai là cái thiếu niên hư hỏng, mạnh mẽ đoạt dân nữ hoạt động. Cố nén phẫn nộ trong lòng, Đằng Phi không muốn xen vào việc của người khác, chớ nói chi là có thể phát động lớn như vậy trận chiến người, khẳng định không phải người bình thường, mình là đi ra lịch luyện, không phải đi ra xen vào việc của người khác đấy. Đằng Phi từng lần một tại trong lòng khuyên bảo chính mình. Lúc này thời điểm, hắn nghe thấy trong khách sạn có người bắt đầu lớn tiếng nguyền rủa mắng lên, bất quá lập tức liền không một tiếng động, hiển nhiên là bị dọa. Đương đương đương, Đằng Phi cửa phòng bị hung hăng đập vang, Đằng Phi đứng người lên, sắc mặt lạnh như băng đi tới cửa, giữ cửa cái chốt mở ra, nguyên lai tưởng rằng là những cái. Thì bắt người đấy, lại không nghĩ rằng, hắn vừa mới mở cửa, liền nhào vào đến hai cái thanh lệ tuyệt luân thiếu nữ, cái kia khiết hoàn mỹ cánh tại trong bóng tối vậy mà cũng là như thế rõ ràng. Đằng Phi một cái ngây người công phu, cảm giác được cổ họng mình bên trên bỗng nhiên nhiều ra một thanh băng lạnh và sắc bén đao. Đừng lên tiếng, bằng không thì giết ngươi. Một cái giảm thấp xuống thiếu nữ thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái khác thiếu nữ rất nhanh đóng cửa lại, chen vào cửa cái chốt, sau đó ỉ trên cửa, miệng lớn thở hổn hển, trong mắt lóe ra tức giận hào quang, hạ giọng nói. Muội muội, đừng giết người, mau buông ra hắn. Đằng Phi có chút giơ hai tay lên, ý bảo chính mình không có ác ý, thản nhiên nói. Ta nói, có thể hay không đem vũ khí của ngươi lấy ra? Chỉ bằng ngươi bây giờ điểm ấy khí lực, ta một cái tát có thể đập chết ngươi. Ít nói lời vô ích, uy hiếp Đằng Phi cái này vũ nhân thiếu nữ đem đao trong tay hướng Đằng Phi ít hầu dùng sức đè ép áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Phi lập tức có chút giận, vốn là hắn có chút đồng tình hai cái này vũ nhân thiếu nữ, tận lực khắc chế chính mình không nên đơn giản ra tay, thật không nghĩ đến, hai nữ nhân này xông vào gian phòng của hắn, thật không ngờ uy hiếp hắn. Đằng Phi đầu hướng, về, sau hướng lên, một tay lập tức bắt lấy vũ nhân thiếu nữ một cái cổ tay, hơi chút vừa dùng lực, vũ nhân thiếu nữ phát ra một tiếng rồn rập ngắn ngủi kêu đau, trong tay sắc bén dao găm trực tiếp rớt xuống, bị Đằng Phi tay kia tiếp được. Cái khác vũ nhân thiếu nữ thấy thế, liền muốn xông lên công kích Đằng Phi, Đằng Phi lạnh lùng thấp giọng quát nói. Muốn mạng sống, liền cho ta thành thật một chút, nói qua dùng sức chấn động cầm trong tay cầm lấy cái này vũ nhân thiếu nữ chấn khai cùng cái khác thiếu nữ đụng vào nhau, hai người tất cả đều chật vật té trên mặt đất. Hai cái vũ nhân thiếu nữ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đằng Phi, trong mắt tràn ngập ảo não, không nghĩ tới tùy tiện tìm một cái phòng, muốn tránh đi những người kia điều tra, lại xâm nhập liễu một cái thực lực rất mạnh người trong phòng, cho dù có thể đào thoát miệng hồ chỉ sợ cũng là tiến vào hang sói. Đằng Phi rất nhanh đánh giá liếc gian phòng của mình, hắn ở đấy, là một gian phòng trên, gian phòng rất lớn, gần cửa sổ bày biện một cái giường lớn, trừ lần đó ra còn có một rất lớn tủ quần áo, cùng một cái rửa mặt thuận tiện gian phòng, lại có là vài thanh đằng ghế dựa cùng một cái bàn tròn. Căn bản không có dấu người địa phương, lúc này thời điểm cách đó không xa hành lang ở bên trong, đã truyền đến thùng thùng tiếng phá cửa âm, hai cái vũ nhân thiếu nữ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cầu xin nhìn xem Đằng Phi. Đằng Phi cười lạnh nói. Liền chưa thấy qua các ngươi như vậy đấy, hãm sâu nguy hiểm, không biết cầu người, còn muốn uy hiếp ta, những người kia thực muốn bắt các ngươi, cái đó cái gian phòng sẽ bỏ qua. Vừa mới giết ta, các ngươi có thể chạy đi rồi hả? Vừa mới lấy đao buộc đằng Phi Vũ Nhân thiếu nữ dùng sức cắn môi dưới, trong mắt nổi lên một mảnh hơi nước, trong phòng rất đen, đằng Phi nhìn không tới nét mặt của nàng. Cái khác Vũ Nhân thiếu nữ thanh âm dịu dàng nhẹ nói. Thực xin lỗi, vị công tử này, muội muội ta không hiểu chuyện, cầu ngài tha thứ nàng được không nào? Cứu cứu chúng ta a, nếu như có thể tránh thoát lần này nguy cơ chúng ta tất có thâm tả. Thâm tả thì không cần, các ngươi lập tức chui vào dưới giường đi. Đằng Phi nhìn thoáng qua cái kia cái giường lớn, trầm giọng nói ra. A, cái kia nhiều tạp, bẩn, a, vừa mới uy hiếp đằng Phi Vũ Nhân thiếu nữ hoảng sợ nói, như là bị bao nhiêu vũ nhục trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng phẫn nộ. Ta mới không đi vào. Vậy cút cho ta, chấm, đằng Phi lạnh lùng quát khẽ nói. Các ngươi chết sống ta mặc kệ, đừng dắt ta và các ngươi cùng một chỗ không may. Ngươi, uy hiếp đằng Phi chính là cái kia Vũ Nhân thiếu nữ còn muốn nói điều gì, lại bị cái khác cho giữ chặt thấp giọng quát nói. Đến lúc nào rồi rồi, mệnh đều nếu không có còn muốn tạng. Bẩn, không tạng, bẩn, vấn đề, mau cùng ta đi vào. Nói qua cái này Vũ Nhân thiếu nữ lôi kéo không tình nguyện muội muội rất nhanh chui vào cái kia cái giường lớn xuống, lúc này, đằng Phi cửa phòng, bị hung hăng nện vang. Mở cửa nhanh, bên ngoài truyền đến không kiên nhẫn gào thét. Ai a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi ngáp một cái tiện tay cầm trong tay cái thanh kia sắc bén dao găm thu được trong ngực giả bộ như mơ mơ màng màng bộ dạng đem cửa phòng mở ra. Vừa mới mở cửa, liền cảm giác được có một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến, đằng Phi không có chút nào phản kháng, tùy ý cổ lực lượng này đem thân thể của mình đẩy ra vài bước xa, đặt mông ngồi dưới đất, đang thích ngồi ở cái kia cái giường lớn bên giường, lập tức hoảng sợ nói. Các ngươi là người nào? Các ngươi là cường đạo, không nên đoạt ta không có tiền, ta không có tiền, hóa nó chúng ta không phải cường đạo, lại loạn hô một đao chém chết ngươi. Trong bóng tối, một người tức giận nói, lập tức mở ra hộp quẹt, trong phòng lập tức sáng lên. Đằng Phi một đôi thanh tịnh trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, tay có chút run rẩy, đôi má kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là cực sợ. Đi vào phòng có chừng 3-4 người, vốn là đằng Phi tưởng rằng nhà ai thiếu niên hư hỏng chó săn, ai ngờ hắn chỉ. Cái, nhìn thoáng qua, đã biết rõ sự tình cùng tự mình nghĩ có xuất nhập, những người này trên người, đều mang theo một cổ biêu hãn thiết huyết khí tức. Đằng Phi cẩn thận quay về suy nghĩ một chút, tựa hồ chính mình ngày đầu tiên tiến vào hồn vực thời điểm, những cái. Kia chiến sĩ trên người, thì có loại này khí tức. Bọn họ là quân nhân, đằng Phi không khỏi có chút cảm thấy đau đầu tâm nói mình sẽ không trong lúc vô tình cuốn vào đến một hồi cực lớn trong sóng gió phong ba đi a. Bất qua đón lấy, hắn liền yên lòng, bởi vì bên ngoài lại tiến tới một người thập phần cao ngạo trung niên nam nhân, xem trung niên nhân này diễn xuất cử chỉ tựa hồ hay. Vẫn, là thiếu niên hư hỏng mạnh mẽ đoạt dân nữ, trung niên nhân nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng mà hỏi. Nơi đây cũng không có sao. Đằng Phi trông thấy mấy cái đàn ông đều nhíu mày, trong thần sắc có nhiều khinh thường, hiển nhiên, bọn hắn cũng không thích người trung niên này. Sáng khai mở hộp quẹt người kia nói, không có căn phòng này ở bên trong chỉ, cái, có một đứa bé, ngươi xem, bị chúng ta sợ tới mức không nhẹ. Trung niên nhân kia nhìn về phía đằng Phi ánh mắt cực kỳ tối tăm phiền muộn, đằng Phi hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng trung niên nhân này chống lại kìm lòng không được dùng mình một cái này không thể là giả đấy, đằng Phi cảm giác trung niên nhân này hai mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy tựa như bị nhìn hắn lấy, phảng phất bị một cái độc xà cho nhìn chăm chăm vào. Đằng Phi rốt cục xác định sự tình so với chính mình muốn nghiêm trọng rất nhiều. Đừng giết ta không có tiền. Đằng Phi run rẩy nói qua, hàm răng đều thẳng run lên, phát ra lộp bộp thanh âm. Ánh mắt tối tăm phiền muộn trung niên nhân chằm chằm vào đằng Phi nhìn hồi lâu, sau đó mới lạnh lùng nói. Cứ như vậy một gian khách sạn, trước sau thủy chung có người giám thị lấy, vậy đối với Vũ Nhân thiếu nữ lại chính miệng ăn liễu nhuyễn cốt tán, cho dù các nàng mọc ra cánh, cũng căn bản không có khả năng bay ra ngoài, các nàng nhất định vẫn còn trong khách sạn này, tiếp tục lục soát không được chính các ngươi đi theo thiếu gia nói rõ a. Mấy cái đàn ông không có lên tiếng, theo đằng Phi trong phòng lui ra ngoài, trung niên nhân kia người cuối cùng đi ra ngoài, đi tới cửa, đột nhiên quay đầu, hướng về phía vừa muốn nhả ra tức giận đằng Phi quát hỏi. Người đem cái kia hai cái Vũ Nhân thiếu nữ cất ở đâu? À thật, cái gì Vũ Nhân thiếu nữ? Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta buổi tối lúc ăn cơm, trông thấy hai cái Vũ Nhân thiếu nữ, các ngươi là muốn bắt các nàng sao? Đằng Phi vẻ mặt mờ mịt nhìn xem trung niên nhân. Trung niên nhân híp mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm đằng Phi vài lần, sắc mặt có chút hòa hoãn xuống, gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi cũng đã biết các nàng ở đâu? Người muốn nói cho ta mà nói, ta có thể cam đoan ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Đằng Phi trong ánh mắt nổi lên một vòng vẻ tham lam, ngực đều kịch liệt phập phồng liễu vài cái, lè lưỡi, liếm liếm hơi khô khô bờ môi, vô cùng động tâm nói ra. Đại nhân yên tâm, loại nhỏ, tiểu nhân, tuy nhiên không biết đại nhân là người nào, nhưng loại nhỏ. Tiểu nhân, tin tưởng đại nhân lời nói. Dưới giường, cái kia hai cái vũ nhân thiếu nữ hoàn toàn ngừng thở, khẩn trương được tột đỉnh, các nàng biết rõ, mạng của các nàng, giờ phút này liền hoàn toàn nắm giữ ở thiếu niên này trong tay, một khi thiếu niên này bị lợi dụ, đem các nàng giao ra đi, các nàng đó thì xong rồi. Muốn chết chính là các nàng lúc trước còn bức bách thiếu niên này kia mà hiện tại, liền đối hắn hứa dùng lãi nặng cơ hội đều không có. Ừ, người cũng đã biết tung tích của các nàng. Trung niên nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn thủy chung cho rằng, cái kia hai cái vũ nhân thiếu nữ không có khả năng chạy đi, khẳng định ở nơi này trong khách sạn hơn nữa nhất định có người đem các nàng giấu đi, nhưng hiển nhiên không thể nào là thiếu niên này. Thiếu niên này vẻ mặt đơn thuần, hơn nữa một chút thực lực đều không có, vừa mới mở cửa đều có thể đem hắn chấn động ngã ngồi dưới đất tại chính mình uy áp xuống, có rất ít người có thể đính đến ở chớ nói chi là như vậy một thiếu niên. Nhìn hắn cái kia vẻ mặt sợ hãi cùng tham lam, đã biết rõ loại người này về sau cũng là một cái cặn bã khí tiết nghĩa khí và vân vân, đối. Với, loại người này mà nói căn bản chính là chó má, loại người này hắn đã thấy nhiều, vì lợi ích cùng mạng sống, bọn hắn thậm chí có thể bán đứng chính mình lão tử. Ta không biết, Đằng Phi cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng thành khẩn nói. Nếu không ta đi giúp đỡ đại nhân cùng một chỗ tra tìm tung tích của các nàng A, chỉ cần đại nhân nói lời giữ lời. Cốt, trung niên nhân bỗng nhiên trở mặt tức miệng mắng to. Thu hồi ngươi điểm này tiểu tâm tư, mẹ kiếp ngươi. Ngươi thằng nhãi con, ta dùng ngươi cha cái giám A, nói qua, bịch một tiếng, hung hăng đóng cửa lại. Trung niên nhân bị tức được không nhẹ, trên mặt còn cảm giác được có chút nóng hồi, trong nội tâm thầm mắng, xem ra chính mình thật sự là nóng lòng, vậy mà tin tưởng một cái tham lam tiểu thí hài khả năng giúp đỡ đến chính mình. Thẹn quá hóa giận trung niên nhân lớn tiếng rít gào nói. Cho ta triệt để điều tra, bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh cũng không muốn buông tha, dưới giường, trong tủ chén, mẹ kiếp ta cũng không tin, các nàng còn có thể biến mất. Cách chương.